Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 94. Giữa triều đường, Khuất Bình đơn độc trước kình địch, trần chẩn ra tay. Phần 2. Đường xa trắc trở, 50 xe muối còn chưa tới, trần chẩn đã về đến Xính Đô. Nhận được thư hối thúc của Chiêu Dương, trần chẩn đi suốt ngày đêm không nghỉ. Vừa tới Xính Đô, không kịp về nhà mà đến thẳng Chiêu Phủ. Chiêu Dương đang ngủ trưa, nghe người vào báo, vội chạy chân trần ra đón. Lão đệ, Chiêu Dương nắm chặt tay Trần Chẩn, ứa hai hàng lệ. Ngu huynh suốt ngày đêm, mong ngóng lão đệ quay về. Chiêu huynh, Trần Chẩn không chút rườm ra, vào ngay chuyện chính. Chiêu Dương dẫn Trần Chẩn vào phòng, đóng chặt cửa lại, rồi kể tường tận mọi việc xảy ra ở Xính Đô trong những ngày qua cho Trần Chẩn nghe, đoạn nói. Không giấu hiền đệ, nếu hiền đệ không kịp trở về, chắc trời sập mất. Trong lúc Chiêu Dương kể lại sự việc, Trần Chẩn chỉ nhắm mắt lắng nghe. Đợi Chiêu Dương kể xong, Trần Chẩn mở toang mắt, khẽ thở hắt ra. Thằng ôi, đừng có thở vắng than dài nữa. Chiêu Dương sốt ruột. Ứng phó thế nào, ngu huynh đang chờ nghe đây. Sao Chiêu huynh lại bỏ chức lệnh doãn? Thì chẳng phải. Chiêu Dương giang hai tay. Bởi cùng đường hết cách rồi ư. Bên này là Khuất Bình, bên kia là dòng tộc họ Chiêu, đều bức bách tại hạ, nên tại hạ. Thằng ôi, Trần Chẩn lại thở dài thường thượt. Đối thủ của Chiêu huynh không phải là Khuất Bình, cũng không phải người trong dòng tộc, mà chính là Trương Nghi đó. Năm xưa Chiêu huynh có thể đánh bại hắn, bởi lẽ Chiêu huynh là trụ quốc, nắm binh quyền trong tay. Trong khi Trương Nghi ở sở chỉ có hai bàn tay trắng, giờ thì khác rồi. Trương Nghi không chỉ là sứ Tần, mà còn là tướng quốc Tần. Vừa có được thế lực của người Tần, trở tay thành mây, lật tay thành mưa, lại vừa có quan hệ mật thiết với đám Phương Thúc, Ngận Thượng, còn thêm một năm cung nương nương nữa, kẻ thù không đội trời chung của Chiêu huynh sớm tối đầu ấp tay gói với đại vương, chỉ vài câu thủ thỉ cũng có thể cướp mất mạng người. Ngược lại, hãy nhìn Chiêu huynh đi, chỗ dựa duy nhất chỉ có chức vị lệnh doãn này, vậy mà Chiêu huynh lại... Trần Chẩn lắc đầu ngao ngán. Chao ôi! Chiêu Dương vỗ trán bầm bập, lấy làm hối hận. Tài hạ thật đáng chết, đáng chết. Im lặng một chút, Chiêu Dương thở dài. Thằng ôi, lão đệ, sự việc đã tới nước này, hãy mau nghĩ cách, do tại hạ nên làm thế nào đây? Hãy dùng con cờ của Chiêu huynh đi. Trần Chẩn nhìn thẳng vào Chiêu Dương. Quân cờ gì? Chiêu Dương tròn mắt ngơ ngác. Chính là Chiêu Thử, Trần Chẩn nói. Chẳng phải Chiêu huynh đã nói chính hắn là kẻ phụng mệnh Phương Thúc đi cướp muối tề sao? Hãy làm đến cùng vụ đại án này, dùng hắn để khóa chặt Tử Khải và Phương Thúc. Trước là Ô Kim, sau là Mối Ba, chính đám phương thân kia đã làm loạn đại sở, mà kẻ kích động dụ dỗ chúng phương thân lại là Trương Nghi. Đại vương vừa ban vương mệnh đã vấp phải phản kháng, đang một bụng giận dữ, giờ khơi vụ án này ra, phương thân sẽ bị liên đới, không vào tử lao cũng bị tống giam, không còn đám phương thúc. Trường Nghi ở Xính khác nào cây không có rễ, chỉ dựa vào Xa Vệ Tân và mấy cô ả lầu Miên Hương thì làm nói cho gì. Được, Chiêu Dương siết chặt tay quyền. Do tại hạ sẽ cho khai quật chiến hàng. Sao không quy công này cho Tả Đồ? Trần Chẩn cười cười hỏi. Ấy cha, Chiêu Dương vỗ đùi đánh đét, giơ ngón tay cái với Trần Chẩn. Ngày tối hôm đó, Chiêu Dương sai Chiêu Tuy đi gọi Chiêu Thử tới, thuật lại mưu kế của Trần Chẩn cho hắn nghe, rồi thở dài nói. Cháu hiền, phải dùng tới cháu, chính là quân cờ cuối cùng của Chiêu gia ta. Chú phải để cháu chịu khổ vài ngày. Chiêu Thử ướt nước mắt, hỏi lâu sau, mới quệt dòng lệ, chậm chậm quỳ xuống trước Chiêu Dương, dập đầu mà nói. Cháu hiểu đại nghĩa, cháu cũng không có gì phải bận lòng. Chỉ còn mấy đứa trẻ, xin cậy nhờ vào chú. Sau khi cháu bị bắt, Chiêu Dương đỡ hắn dậy, dù có phải chịu ít nhiều đấng đau thể xác, cũng đừng vội khai ra Phương Thúc. Phương Thúc thấy cháu không khai, nhất định sẽ nghĩ cách cứu cháu ra. Có Phương Thúc đỡ cho, cộng thêm chú dốc lòng xoay sở. Tư Bại Hạng Loi lại là chú họ của cháu, nên tính mạng cháu chắc chắn sẽ được bảo toàn. Chú, chẳng phải chú muốn cháu khai ra họ? Chiêu Thử ngỡ ngàng, nếu Phương Thúc ra mặt cứu cháu, đại vương ắt sẽ sinh lòng hoài nghi, rồi sai Khuất Bình điều tra. Đợi tới khi Tả Đồ tra khảo, cháu hãy nói ra sự thật. Theo như tính cách của Tả Đồ, chắc chắn sẽ không để cháu vào chỗ chết. Lại càng không có chuyện Thanh Trân, Vương Thúc và Tử Khải. Ngược lại, Tả Độ sẽ nói đỡ cho cháu trước mặt đại vương. Đại vương lòng dạ nhân từ, hẳn sẽ không xử tội Vương Thúc và Tử Khải, mà chỉ chuyện lớn hóa nhỏ, nhắm mắt cho qua. Vương Thúc không sao, đương nhiên cháu cũng sẽ thoát nạn. Vương Thúc cảm kích trước tấm lòng của cháu, nhất định sẽ sắp xếp tiền đồ cho cháu. Nhưng chẳng phải cháu. Chiêu Tử hoang mang. Sẽ khai ra Vương Thúc ư? Vương Thúc sẽ căm hận cháu đến xương tủy. Việc này liên quan tới Vương Thúc và Tử Khải, Khuất Bình kiểu gì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, mà chỉ kể cho mình đại vương biết, đại vương cũng sẽ không tiết lộ. Chỉ là về sau không còn tin tưởng Vương Thúc nữa mà thôi. Đó chính là điều ta muốn, chứ đâu nhất quyết phải ép đám Vương Thúc vào đường chết. Vương Thúc dù gì cũng là em ruột của đại vương, một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Thưa chú, cháu hiểu rồi. Chiêu Thử gật đầu. Cháu hiện hãy yên tâm. Chiêu Dương khẽ cười mà nói. Theo như chú đoán, chuyện Ô Kim đại vương không giết cháu thì lần này cũng sẽ không giết. Buổi sáng ngay sau hôm xảy ra vụ việc hai cụ già treo cổ tự vẫn trước phủ Tá Đồ, sắc trời quang đãng, sáng sớm rực rỡ. Khuất Giao dậy bước ra khỏi phủ Tá Đồ, định đi mua chút đồ ăn. Chưa được vài bước, bỗng một thằng bé choi choi ăn bẩn rách rưới như ăn mày đuổi tới, dúi chán một gói nhỏ rồi lập tức chạy biến. Nhìn theo đứa trẻ, Khuất Giao không khỏi hồ nghi. Nhìn khắp xung quanh không thấy có gì bất thường, bèn ném cái gói xuống đất, đưa mũi kiếm chọc thủng, thấy bên trong tầng tầng lớp lớp vảy gai. Khuất Giao rạch tới lớp trong cùng, thấy có một mảnh lụa bên trên viết dày đặc những chữ. Khuất Giao cầm lên đọc kỹ, thì ra là một bức mật thư nói về lầu Nguyên Cát mà hắn đang điều tra. Khuất Giao lấy làm sửng sốt. Từ khi phụng mệnh Tả Đồ điều tra lầu Nguyên Cát, Khuất Giao chưa từng kể với bất cứ ai về nhiệm vụ này. Vậy mà giờ đây lại có người hiểu rõ công việc của hắn, còn điều tra kỹ lưỡng đến chân tờ kẻ tóc về lầu Nguyên Cát, viết thành mật hàm gửi tới. Khuất Giao chẳng còn tâm trí đâu mà mua đồ ăn nữa, lập tức quay về phủ Tá Đồ, trong đầu tràn ngập băn khoăn nghi ngại. Còn chưa nghĩ ra được manh mối nào, đã thấy xe ngựa của Khuất Bình chạy vào trong phủ. Khuất Giao đưa mảnh lụa cho Khuất Bình, kể lại chuyện kỳ lạ xảy ra lúc sáng. Khuất Bình cũng rút từ trong ống tay áo ra một vật, là một tấm da dê, bên trên không viết chữ mà chỉ vẽ một bản địa đồ. Khuất Giao theo binh nghiệp nhiều năm, vừa nhìn đã biết là một tấm địa đồ quân dụng. Bèn xem xét kỹ, đoán rằng tấm địa đồ này có liên quan tới vụ cướp 50 xe muối, bởi có đánh dấu rõ ràng hành trình, vị trí cướp muối, các con đường tẩu tán của đàn cướp trong rừng, cùng chỗ tụ tập của chúng. Cuối cùng, ánh mắt Khuất Giao dừng lại một góc, chỗ đó có vẻ một ký hiệu tam giác. 50 xe muối tệ có lẽ giấu tại chỗ này. Khuất Giao chỉ vào ký hiệu đó. Khuất Bình đặt hai bức mật thư cạnh nhau, một là tấm vải lụa, một là tấm da dê. Chất liệu, chữ viết hoàn toàn khác biệt, rõ ràng tới từ hai nơi khác nhau. Khuất Giao chỉ vào tấm da dê hỏi, ai đưa cho anh vật này? Không biết, Khuất Bình đáp, mới sáng sớm đã tới, xưng là người đưa thư, giao vật này cho lão bọc trong nhà. Chuyện đó để sau, giờ ta tới đó trước đã, điều tra xem thực hư thế nào. Khuất Giao chỉ vào tấm da dê. Ta cũng nghĩ vậy, Khuất Bình đáp. Vụ án cướp muối tới nay vẫn chưa phá được, đại vương lấy làm sốt ruột, đã hỏi mấy lần. Khuất Bình dừng lại một chốc lại tiếp, cũng thật khéo trùng hợp. Tối qua đại vương nghe nói có bạo đồ xông tới phủ ta, nên đã ban cho binh phù, cho ta được quyền điều động 3.000 vương sư bất cứ lúc nào. Giao đệ, hãy dẫn theo 1.000 quân bao vây chỗ này, truy bắt cường đạo. Nói đoạn, Khuất Bình lấy phù lệnh ra, đóng ấn Tả Đồ, giao cho Khuất Giao. Nếu đúng, lập tức chuyển cho phủ Tư Bại thẩm tra xét xử. Khuất Giao thụ mệnh đi ngay. Khi trời gần tối, Khuất Giao phái thám mã về báo tin, nói rằng đã tìm được toàn bộ 50 xe muối tề bị cướp, bắt được kẻ đầu đảng là Chiêu Thử và hơn 30 tên cướp. Toàn bộ đảng cướp cùng tang chứng vật chứng đã được giao cho phủ Tư Bại. Chiêu Thử sao? Khuất Bình thoại tiên ngỡ ngàng, tiếp đến thở vào nhẹ nhõm. Kể từ sau khi muối tề bị cướp, Khuất Bình vẫn luôn nghi ngờ vụ việc có liên quan tới Vương Thúc, giờ thì coi như đã chứng thực được. Thế nhưng là ai đã gửi những mật thư này? Là Chiêu Dương ư? Nếu là Chiêu Dương thì phải giải thích về Chiêu Thử thế nào. Lẽ nào Chiêu Dương không biết vụ việc có liên quan đến Chiêu Thử? Nếu là Chiêu Dương, tại sao ông ta lại muốn làm như vậy? Khuất Bình lấy ra mảnh lụa mà Khuất Giao đưa cho. Khuất Bình đã điều tra rõ lầu Nguyên Cát chính là sản nghiệp của Chiêu gia. Chủ lầu Nguyên Cát là Lâm Đông, mới từ ăn ấp tới cách đây không lâu. Theo hắn tới còn có một ả đàn bà vốn tên là Đào Hồng, lúc này đổi thành Liễu Lục. Trước khi tới đây, cả hai đều ở ăn ấp, cùng là cao thủ trong nghề cờ bạc. Quan trọng nhất, hai cả này đều là người của Trần Chẩn, do Trần Chẩn mời tới Xính Đô. Ngoài ra, trong mật thư còn đưa ra rất nhiều chứng cứ về việc Trần Chẩn năm xưa đã câu kết với công tử Ngang mở lòng Nguyên Anh ở ăn ấp, hãm hại con trai Bạch Khê là Bạch Hổ, hãm hại Long Giả loại trừ công Tôn Diễn, câu kết với Tần trong trận chiến Hà Tây, rồi lại cải trắng cho công tử Ngang trước mặt Ngụy Vương sau trận chiến. Nhìn vào nét chữ và mùi hương lưu lại trên lụa, Khuất Bình đoán rằng mật thư này có lẽ đến từ Lộc Phẩm Hương. Về lâu nay, Khuất Bình cũng đã điều tra kỹ lưỡng. Chủ lầu tên gọi Thiên Hương, năm xưa từng hành nghề ở lầu Miên Hương tại ăn ấp, mà lầu Nguyên Hanh năm xưa của Trần Chẩn cũng gần kề lầu Miên Hương, một sông bạc, một lầu xanh, hai lầu kết hợp, quả là sông kiếm hợp bích. Ngày nay, việc lại tái diễn, lẽ nào Trần Chẩn vẫn đang âm thầm cấu kết với nước Tần? Diễn lại bài cũ ăn ấp sau, Khuất Bình bất giác rùng mình ấn lạnh. Phủ Tá Đầu thình lình hành động, huy động phương sư, lấy lại được số muối tề bị cướp. Hơn nữa, vừa đúng lúc, tấm được chiêu thự đang tới thám thính kho muối, sự việc bỗng chốc trở nên rùm beng. Tử Khải cung quýt chạy tới phủ Vương Thúc, bẩm báo sơ qua toàn bộ sự việc, lo lắng nói: Vương Thúc, chiêu thự và cháu đã đứng trên cùng một con thuyền, giờ hắn bị bắt, cháu có một miệng khắp người, e cũng khó lòng biện hộ. Chiêu thử đã khai gì chưa? Chưa, chỉ nói rằng hắn thích đồ cổ, nghe nói ở đó có hàng, mới tới thám thính, nào ngờ gặp phải việc này. Tư Bại đang thẩm tra, Tư Bại Hạng Loi là chú họ của hắn, đương nhiên sẽ không dùng đại hình. Chà, chiêu thử là một nhân tài đấy, đợi qua kiếp nạn này, hãy để hắn tới Trịnh huyện, tôi rèn vài năm. Đất Trịnh tạo thành thế ỷ dốc với Hàm Đan, là vùng trọng yếu ở biên cương phía bắc, cần một người đáng tin cậy. Tá Độ sẽ không tin đâu, bị bắt cùng chiêu thử còn có vài chục người nữa, kiểu gì cũng sẽ có người cung khai, e là chiêu thử muốn chói cũng không được. Phủ Tư Bại chẳng phải là người của ta ư? Bảo họ theo dõi sát sao chiêu thử. Vâng. Còn nữa, Tả Đầu kết oán bức chết người già, trong ngoài triều nghị luận xôn xao, nhưng nghị luận không thôi chưa đủ, hãy để họ dâng tấu về chuyện này, nhớ phải chừng mực, chớ thái quá lại thành hỏng việc. Cháu đã hiểu. Ba ngày sau đó, Tần Bó tấu chương đàn hạt Tả Độ tới thấp chuyển về cung sở, Hàm Doãn cai quản tấu chương cho hết vào một chiếc rương, phái hai cùng nhận khiêng tới thư phòng của Hoài Vương. Hoài Vương đang xem xét bản tấu của Phụ Tư Bại vì vụ án trộm muối, quay sang Hàm Doãn: chẳng phải đã cho Tả Độ tạm thay chức lệnh Doãn sao? Tấu chương của triều thần cứ để Tả Độ phê duyệt. Hoài bẩm đại vương. Hàm Doãn ngần ngừ, nhưng đây không phải là bản tấu thông thường, thần cho rằng không thích hợp đưa tới phủ Tả Độ. Nói đoạn, Hàm Doãn nhấc lấy một cuộn, hai tay trình lên. Hoài Vương cầm lấy, mở ra, đập vào mắt là bốn chữ: đàn hạt Tả Độ. Hoài Vương sửng sốt, mở xem liền vài cuộn, tất cả đều là tấu chương đàn hạt Tả Độ, hơn nữa nội dung đều giống hệt như nhau, nói Tả Độ không sót thương dân, bức chết hai cụ già 70, khiến dân chúng căm phẫn, xích nửa thành ra bạo loạn. Cái gì thế này? Hoài Vương nói trận lôi đình, ném toẹt bản tấu trong tay xuống dưới đất, rồi chỉ vào rương tấu chương quát lớn, đem hết ra ngoài đốt. Đại vương! Hàm Doãn quỳ xuống: không đốt được, làm vậy không hợp với phép tắc. Hoài Vương nghiêm giọng hỏi: phép tắc gì? Chiếu theo phép tắc của đại sở, bá quan từ cấp đại phu trở lên đều có thể dâng tấu đàn hạt quan trên, toàn bộ tấu chương đều phải biên vào sổ sách trước khi mang tới chỗ đại vương. Thần đã biên vào sổ cả rồi. Hoài Vương thở phì phò một chốc, nhìn sang Hàm Doãn: khanh đã đọc cả chưa? Thần đã đọc, thấy thế nào? Tả Đầu không sai, triều thần đàn hạt cũng không sai. Hoài Vương nheo mắt: khanh nói vậy là sao? Ý thần muốn nói, Hàm Doãn đáp: Tả Đầu phụng vương mệnh, triều thần cũng phụng vương mệnh, ai cũng tận tụy với chức trách của mình, không có gì sai cả. Được, được rồi. Hoài Vương xua tay, hất hàm về phía rương tấu chương, cứ thu hết lại, buộc chặt cất kỹ, đợi quá nhân rảnh rỗi sẽ từ từ đọc sau. Thần tuân chỉ. Hàm Doãn vỗ tay, hai cung nhân bước vào khiêng chiếc rương đi. Hàm Doãn thình lình mang tới cả một rương tấu chương đàn hạt, khiến Hoài Vương lấy làm bồn chồn bất an. Hoài Vương đứng ngồi không yên, suy nghĩ mãi vẫn không thông. Đang lúc muộn phiền, Ngận Thượng bước vào, tấu rằng sứ thần Trương Nghi xin cầu kiến. Có việc gì? Hoài Vương nheo mắt hỏi. Nói rằng có hai việc, thứ nhất là việc cầu hôn, còn thứ hai là gì? Hoài Vương nhìn xoáy vào Ngận Thượng, Đại vương tốt nhất nên hỏi thẳng Sứ Tần. Việc hình như có liên quan tới Thương Ư, e rằng thần nói không được rõ ràng. Thương Ư sao? Hoài Phương sửng sốt, hắn muốn gì? Thần không biết. Trên Sứ Tần, ý kiến ở thiên điện. Nói đoạn đứng dậy, sẽ bước đi về phía thiên điện, lệnh cho Nội Doãn truyền gọi Sứ Tần. Không lâu sau, Ngân Thượng dẫn Trương Nghi vào ý kiến. Hành lễ xong xuôi, Hoài Vương nhìn thẳng vào Trương Nghi, hỏi ngay chuyện chính. Nghe nói Sứ Tận có đại sự, quả nhân bất tài, có thể nghe chăng? Hoài bẩm đại vương, Trương Nghi vòng tay đáp. Đại sự của thần chính là thực thi vương mệnh, kịp thời cầu hôn cho Tần Vương. Về chuyện hôn nhân, quả nhân đã có chỉ dụ. Mọi chuyện do Vương Thúc sắp xếp, mời Sứ Tận hãy bàn cùng Vương Thúc. Vương Thúc đã chấp thuận, đã chọn xong ngày đẹp để thành hôn. Nghi trong lòng hoan hỷ, nên tới đây bẩm báo đại vương. Quả nhân chúc mừng. Hoài Vương nói đoạn, ngã người về trước. Nghe nói Sứ Tận còn có đại sự khác, quả nhân có thể biết chăng? Thần chỉ có chuyện này, không còn đại sự nào khác. Trương Nghi đáp. Ồ, Hoài Vương không vui, nhìn sang Ngận Thượng. Trương Tử, Ngận Thượng cuốn lên. Chẳng phải Trương Tử có nhắc tới Thương Ư sao? Phải rồi. Trương Nghi cười nói, trước khi đi sứ, Tần Vương tiễn chân, đặc biệt dặn dò. Nếu đại vương chấp thuận gả Nguyệt công chúa, Tần Vương sẽ kính cẩn tới Thương Ư để nghênh rước cô dâu, kết tình giao hảo trăm năm cùng đại sở. Thấy Hoài Vương sắc mặt xa xăm, Ngận Thượng mất vía, hết nháy mắt lại xua tay. Trương Tử, Ngận đại nhân sao thế? Trương Nghi vợ như không biết, nhìn sang Ngận Thượng hỏi. Ngận Thượng còn chưa lên tiếng, Hoài Vương đã đấm mạnh xuống án, gần như gầm lên. Hát có lý này. Ngận Thượng kinh hãi rụng rời. Đại vương. Trương Nghi ngơ ngác nhìn sang. Khinh quả nhân quá lắm. Hoài Vương lại vỗ án lần nữa, giơ tay chỉ mặt Trương Nghi. Ngươi, Sứ Tần, mau về chuyển lời quả nhân, bảo hắn hay nghênh rước cô dâu nước khác ở Thương Ư, gái đại sở không gả cho kẻ thù. Xin hỏi đại vương, cớ sao bỗng dưng nổi giận? Trương Nghi ra bầu kinh ngạc. Cớ sao nổi giận ư? Hoài Vương giọng đầy căm phẫn. Thương Ư đang thích 600 dặm vuông là đất phát tích của đại sở ta. Xương cốt của tiên vương vẫn còn nơi đó. Giặc Tần không tuyên mà chiến, cướp lấy đất ta, chiếm tới hôm nay, là mối nhục của đại sở. Vì mối nhục này, quả nhân không đội trời chung với Tần. Nói gì tới láng giềng hòa thuận, nói gì tới giao hảo trăm năm. Trương Nghi chợt phá lên cười lớn. Sứ Tần cười gì? Hoài Vương nhìn xoáy vào Trương Nghi hỏi. Nghi nhớ tới một câu nói của tiên sinh khi còn học ở Quý Cốc, nên bất giác bật cười. Là câu gì vậy? Hoài Vương giận dữ hỏi phẳng. Ăn từ chính tỉnh, da thịt không căng, có thể ở ngôi chủ. Trương Nghi ung dung đáp. Da thịt không căng nên hiểu thế nào? Hoài Vương lại hỏi. Chính là trạng thái của ăn từ chính tỉnh. Theo như tiên sinh giải thích, người ở ngôi chủ cơ thể cần phải thả lỏng, không chút căng thẳng mới có thể ăn từ chính tỉnh. Chỉ khi đạt được ăn từ chính tỉnh mới có thể ngồi vào ngôi chủ. Hay nói cách khác, Trương Nghi dẫn ra câu này là muốn nhắc đến tư thái mà bậc quân chủ nên có, tức thần thái cần an, hành vi cần từ, dung mạo cần chính, tâm khí cần tỉnh. Phạm người ở ngôi chủ, tức bậc quân chủ, nếu có được bốn tư thái này thì tâm bình khí hòa, thân thể thư thái, toát lên vẻ đỉnh đạt hiền từ. Hiển nhiên Hoài Vương thân là quân chủ, vừa nãy đã có phần thất thố, giờ bị Trương Nghi bóng gió xa xôi chê trách. Hoài Vương sắc mặt tối sầm, đưa tay lên hông đặt vào chuông kiếm. Thế nhưng chốc sau, Hoài Vương dần trấn tĩnh lại, cơ mặt căng thẳng từ từ giãn ra, chuyển thành một nụ cười. Bàn tay cũng rời khỏi chuôi kiếm, khẽ vái mà nói, quả nhân bất tài, tạ ơn tương tự chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, Trương Nghi đáp lễ. Nghi chỉ đang nghĩ, đại vương cớ sao không nhìn Thương Ư theo cách khác. Cách gì? Chính là cách nhìn của Tần Vương, suy bụng ta sẽ bụng người. Cách nhìn của Tần Vương thế nào? Giọng Hoài Vương lại trở nên lạnh lẽo. Với Tần, với Sở, Trương Nghi cất giọng rành rọt. Đất Thương Ư vốn dĩ không hề có tranh chấp. Tần có đất Thương, Sở có đất Ư. Lấy Phủ Quan làm biên giới, hòa thuận trăm năm. Mấy năm trước, Tần được Hà Tây, quyền thần thương ưởng vì lập công mà được phong đất Thương, do mưu đầu riêng mà cướp lấy đất Ư từ trong tay Sở Vương. Không liên quan gì tới đương kim Tần Vương. Đương kim Tần Vương có hiềm khích với Thương Quân. Khi Tần Vương kế ngôi, Thương Quân mưu phản, bị Tần Vương xử cực hình. Theo như Nghi biết, Tần Vương muốn tranh là tranh tam tấn, chứ không tranh đại sở, nên sớm đã có ý trả lại đất ư. Ngặt là công việc bộn bề nên chưa có thời gian sắp đặt. Nay đại vương khởi binh cướp lại, mới thấy sự việc cấp bách, vội sai Trư Nghi đi sứ sang sở. Trên danh nghĩa là kết tình láng giềng hòa mục, nhưng thực chất là muốn thương lượng chuyện này, kết minh Tần sở. Thương lượng sau, Hoài Vương cười nhạt một tiếng. Doanh Tứ hoặc là đánh một trận với Quả Nhân, hoặc là trả lại thương ư, không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy mới cần thương lượng đó, đại vương. Trư Nghi cười nói, đánh hay không đánh, cần thương lượng, trả hay không trả, cũng cần thương lượng. Thương lượng thế nào? Trương Tử nói đi. Trước tiên hãy nói tới đánh. Trương Nghi dựng ngón cái bên trái lên. Sở là nước mạnh nhất trong thiên hạ. Lại dựng ngón tay bên phải. Tần là nước liệt quốc không dám tranh. Rồi tì hai ngón tay cái vào nhau. Một chốc lại buông ra. Chút hai ngón cái xuống. Hai cường quốc giao tranh, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Trương Nghi dựng đứng tất cả những ngón tay còn lại trên cả hai bàn, vẫy lên vẫy xuống giống như gãy đàn. Dám hỏi đại vương, hai nước mạnh tổn thương, ai sẽ đắc lợi? Tam Tấn và người Tây. Tần Vương nhiều lần nói riêng với Nghi về kế sách lâu dài của Tần. Trừ phi bất đắc dĩ, chứ thà đánh Tam Tấn cũng không giao tranh với Sở. Trí của đại vương chắc hẳn cũng không thể thua kém Tần Vương được. Hoài Vương không ngờ Trương Nghi lại lập luận thế này, càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy hữu lý. Tâm tư Hoài Vương bắt đầu dao động. Hoài Vương khép mắt trầm ngâm chốc lát, nhìn sang Trương Nghi. Sứ Tần muốn nói, Tần Vương thực sự có ý trả lại cho Quả Nhân. 500 dặm sân cốc thương ư sau. Đạo của quân tử là thành tính, khiêm kính. Cứ sao đại vương cứ luôn ngờ vực người khác vậy? Hoài Vương nhếch mép, còn phải xem có phải quân tử hay không đã. Dám hỏi đại vương. Trương Nghi thu lại nụ cười, nhìn xoáy vào Hoài Vương. Từ lúc Tần Vương kế vị, đã bao giờ giao chiến với Sở chưa? Đã bao giờ sinh sự với Sở chưa? Ồ, Hoài Vương thoáng ngập ngừng. Đúng là không có thật. Theo như thần thấy, Trương Nghi dõng dạc nói tiếp, Tần Vương xứng danh là minh quân một thuở. Lời nói xa có tính, đối đại với người có lễ, làm người có thành, mưu sự chu toàn. Trước trừ loạn thần tặc tử, sau dốc lòng trị quốc, nghiêm cẩn thành kính, nên không làm gì nhục đến tổ tiên. Ngược lại, hãy nhìn Tam Tấn và người Tề mà xem, thừa cơ giấy binh, dẫn quân sáu nước đánh sát tới cửa ngõ Tần, dàn trận khiêu chiến ngoài ải Hàm Cốc, mà nhờ tiên Sở Vương thấu hiểu đại nghĩa, đưa đại quân Sở lui về trước tiên, mới giải vây được cho Tần. Tần Vương thường nhắc chuyện này với thần, vẫn cảm kích không xiết. Hoài Vương bỗng thấy trên mặt nóng sang. Chuyện luân quân sáu nước đều bởi Tô Tần hợp tung, Ngụy Vương suối bẫy, Tiên Vương thật bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đại Vương, Trương Nghi phòng tay, thời thế hiện nay hai cường quốc Tần Sở nên hòa không nên chiến, Tần Sở hòa hảo, hai nước đều có lợi. Tần Sở giao chiến, hai nước đều thất lợi. Quả Nhân ngu độn, dám hỏi thất lợi thế nào? Hoài Vương đổ người lại. Hoài bẩm đại vương, Trương Nghi lại vòng tay đáp. Tần Sở hòa hảo, Tần có thể dốc sức tranh Tam Tấn, Sở có thể dốc sức tranh Tề. Tần giao chiến với Tam Tấn sẽ giành được mối lợi Hà Đông, Sở giao chiến với Tề sẽ giành được mối lợi Tứ Hạ. Đại vương, các nước Tứ Hạ Tống, Vệ, Lỗ, Tiết đều là miếng thịt béo trong thiên hạ. Hoài Vương phá lên cười lớn, sắc mặt giãn ra, nhìn sang Ngận Thượng. Tần Vương nghĩ nhiều quá rồi. Có điều chắc hẳn là hắn chưa hào phóng đến nỗi trả lại thương ư cho ta chứ. Đại vương anh minh, Trương Nghi khen ngợi. Đây chính là một chuyện khác nữa mà Nghi vừa nói là cần thương lượng. Hãy nói xem. Nghe nói đại vương đã phái sứ thần sang Tề kết minh, có chuyện này chăng? Có, Hoài Vương đáp. Ý của Tần Vương là, Trương Nghi nhìn thẳng vào Hoài Vương. Tần Vương có thể trả lại thương ư, song cũng có một điều kiện với đại vương, tuyệt giao với Tề. Tại sao kia? Bởi Tần Vương bất hòa với Tề Vương. Ồ, Hoài Vương giả bộ kinh ngạc. Tề Tần một đông một tây, ở giữa ngăn cách bởi Tam Tấn, cứ sao lại bất hòa? Thằng ôi, nói sai dài lắm. Trương Nghi thở dài. Tiên Yên Vương cưới gái Tề, xong lại không hòa nhập với vợ. Nghe tin trưởng công chúa của Tần Vương hiện thục, bèn đến cầu hôn. Tần Vương hứa gả, nước Tần kết tình thông gia với nước Yên. Thấy Tiên Yên Vương cưới vợ Tần, gái Tề ghen tức, tự vẫn mà chết. Tề Vương nhân cơ này gây hấn với Yên, liên tục hưng binh. Tiên Yên Vương bất đắc dĩ mới phải cầu cứu nhạc phụ. Tần Vương nổi giận, khởi 5 vạn nhuệ binh phạt Tề. Nào ngờ binh bại ở Tăng Khâu. Chuyện đó đại vương cũng thấy cả rồi. Tần Vương phạt Tề hưng binh theo lễ, đại binh tới lỗ còn chưa bước qua biên giới Tề một bước, càng không có chuyện quấy nhiễu dân chúng các nước tứ hạ, dùng tiền bạc mua lương thảo tứ hạ sòng phẳng. Chuyện này tạm chưa nói tới, Tần Vương còn đặc biệt hạ chỉ, phàm kẻ nào động tới một ngọn cỏ trên bộ tiên hiền Liễu Hà Huệ đất lỗ đều tru di tam tộc. Còn người Tề thì sao? Trước thì hòa hảo, sau thì trá hàng, bất chấp thủ đoạn để thủ thắng. Sau khi người Tề thắng trận, lại làm nhục lính Tần, phao tin bôi nhọ Tần Vương khắp liệt quốc. Tần Vương dù sao cũng là viễn chinh đất khách, có miệng khó cãi. Tần Vương giận dữ không xiết, lại muốn viễn chinh, xong bởi tiếc sức chân nên mới nuốt hận tới tận hôm nay. Hoài Vương khẽ cười vài tiếng, nghe Trương Tử nói vậy cũng thật hữu lý. Trương Nghi đang định nói tiếp, ngoài điện chợt có bước chân vọng vào, nội dọn vội vã đi ra, lát sau trở vào bẩm báo: đại vương, khách khanh Trần Chẩn đi sứ sang Tề trở về, thỉnh cầu phục mệnh. Tất thảy đều kinh ngạc. Ồ, Hoài Vương vỗ tay, vừa nhắc tới sứ thần đã về ngay rồi. Đoạn vẫy tay tuyên Trần Chẩn, rồi quay sang phòng tay với Trương Nghi. Sự việc vừa bàn vô cùng hệ trọng, quả nhân cần cân nhắc đôi chút sẽ trả lời sau, ý Trương Tử thế nào? Nghi cung kính chờ tin tốt đẹp. Trương Nghi đứng dậy vòng tay, Nghi xin cáo lui.